Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 315, lợi ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận sinh tử phù trong người, hắn muốn khóc mà không ra nước mắt. Thứ này còn bá đạo hơn báo thai dịch kinh hòa sinh tử phù, là tuyệt học của Tiêu Diêu phái, bình thường là không thể giải trừ. Lâm Mang nhìn mọi người, bình tĩnh nói, các vị đều là người thông minh, ta nghĩ các vị hiểu phải chọn thế nào. Mọi người lướt nhìn nhau, đứng dậy cúi đầu. Chúng ta từ nay sẽ tận chung với Lâm đại nhân, tiếng vọng trong thung lũng. Trường ấn Lâm Mang hiện lên từng phiến sinh tử phù lấp lánh. Vù vù, tiếng vút lên liên hồi. Lâm Mang thu tầm mắt lại, đứng dậy nói, ta mệt rồi, dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi. Các ngươi tự chia sẻ lãnh địa Thiên Sơn Môn, Dược Vương Cốc. Nói xong, Lâm Mang cởi áo choàng đẫm máu, đi vào trong đại điện. Mọi người nhìn theo bóng lưng hắn, tâm trạng phức tạp. Họ hiểu từ hôm nay, không thể thoát khỏi hắn. Đêm lặng lẽ trôi, trời hửng sáng, Lâm Mang rửa mặt qua loa rồi đến đại điện Dược Vương Cốc. Đường Kỳ đã chờ sẵn, thấy Lâm Mang tới liền chắp tay nói. Đại nhân, Lâm Mang gật đầu nhẹ, cầm lên ly trà nóng bên bàn, nhấp một ngụm. Đại nhân, thấy Lâm Mang đặt trà xuống, Đường Kỳ mới nói. Tin từ kinh, thành tới, những vị đại nhân kia sẵn sàng trả tiền chuộc con của họ. Hơn nữa, họ nói nếu đại nhân có yêu cầu gì, cứ nêu ra. Lâm Mang cười, u ám nói, bọn người này chỉ là ti tiện. Lâm Mang ngón tay gõ nhẹ lên bàn, hỏi, ta nhớ lần trước Hồ Quảng, Giang, Tây có một số huynh đệ tử vong, chắc là chuẩn bị tuyển người phải không? Không phải tất cả Cẩm Y vệ đều có hậu đại của gia tộc, những người chết, chỗ trống này tất nhiên sẽ có, mặc dù ban đầu Cẩm Y vệ có số lượng nhất định. Nhưng sau đó liên tục mở rộng, nhân sự tự nhiên cũng nhiều lên. Huống hồ, bây giờ hắn là trấn phủ sử, tự nhiên có quyền tuyển người. Đường Kỳ gật đầu, Lâm Mang cười nói, vừa hay, để lại mấy suất cho bọn họ, tuy nhiên việc này cần bảo mật. Đường Kỳ hơi khó hiểu, đại nhân, cho bọn họ có phải lãng phí quá rồi? Không, Lâm Mang liếc mắt, lắc đầu cười, điều này ngươi sai rồi, cho bọn họ vừa đúng thích hợp. Đừng quên thân phận của bọn họ, về sau bọn họ chính là mắt của chúng ta. Cho dù bọn họ không chịu thừa nhận, nhưng thân phận đặt ở đó sẽ mãi mãi là một cái gai. Trước đây tai mắt của các quý tộc, đại thần đã nhổ gần hết, giờ hắn lại cắm cái gai này vào. Đồng tử Đường Kỳ sáng lên, gật đầu nhận lệnh, cười nói. Ta hiểu rồi. Lúc này, ngoài phòng có một Cẩm Y vệ bước vào, chắp tay nói. Đại nhân, bên ngoài bọn người giang hồ xin kiến, cho vào đi. Dạ, Cẩm vệ xoay người rời đi. Rất nhanh vài thủ lĩnh thế lực giang hồ bước vào, mấy người đồng loạt chắp tay nói, bái kiến Lâm đại nhân. Ánh mắt Lâm Mang quét qua mấy người, bình tĩnh nói, ngồi xuống đi. Mọi người liếc nhau, lộ vẻ do dự. Lúc này, Đường Kỳ mở miệng, đại nhân bảo ngồi thì ngồi xuống. Mấy người mới ngồi xuống ghế hai bên. Lâm Mang nhìn hai người trung niên bên trái, đạm nhiên nói. Hai vị, giới thiệu một chút, hai người này chính là hai võ giả cảnh giới tông sư tam cảnh hôm qua. Người Trần đại nhân phái tới rất mạnh, trong đó thậm chí có một tông sư tứ cảnh, nếu không, hắn cũng khó xử lý tình huống hôm qua như vậy. Một số người cũng nể sợ thực lực của hai người này, sợ bên hắn còn người mạnh hơn nữa nên do dự không dám liều lĩnh ra tay. Ngồi bên cạnh, phía trước là một nam tử mặc áo xanh, trang phục tinh xảo, dáng người mảnh mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, đứng dậy nói, tại hạ là tông chủ của Thanh Phong kiếm phái, Triệu Nguyên Huy. Lâm Mang cười nhẹ, thì ra là Triệu tông chủ, nghe danh đã lâu. Triệu Nguyên Huy vội nói, không dám. Lúc này, hắn hơi căng thẳng, chuyện hôm qua in hằn trong đầu, hắn cũng là người chống đối, lòng không khỏi lo lắng, liên tiếp chém vài tông sư, thậm chí chém tông sư tam cảnh Hứa Ngôn Thanh, tên thái giám Đông Hán. Thực lực của Hứa Ngôn Thanh thì bình thường, nhưng thực lực của tên thái giám Đông Hán thì thâm hậu, ngay cả hắn cũng không dám nói thắng. Hôm qua hắn không thiếu cơ hội chạy trốn, nhưng với tốc độ tiến bộ của gã này, nếu thực sự làm vậy, Thanh Phong kiếm phái diệt môn là chắc không xa. Lâm Mang cười nói, Triệu tông chủ quá khiêm nhường rồi, trong giang hồ ai không biết Thanh Phong kiếm Triệu Nguyên Huy. Lâm Mang lại đưa mắt nhìn người kia, so với Triệu Nguyên Huy, người này có vẻ trẻ hơn một chút. Thấy ánh mắt Lâm Mang, người đó do dự một chút, đứng dậy nói: "Trông, Nguyên Nhất điểm hồng, vô môn vô phái." Đồng tử Lâm Mang lóe lên tia kinh ngạc vi diệu. Tiếp theo, mọi người lần lượt giới thiệu, ngoại trừ hai người này, có bảy tông sư khác, nhưng đều là nhất cảnh. Lâm Mang nâng chén trà trên bàn nhấp một ngụm, đạm nhiên nói: "Các vị đều là người thông minh, bản quan này cũng không thích nói vòng vo. Cuối cùng thì sinh tử phù kiểm soát vẫn là người bình thường. Mối quan hệ tốt nhất, vĩnh viễn là quan hệ ràng buộc bởi lợi ích." Cách chương.